Chương 26, Nạp Lan Yên Nhiên quyết định. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Không biết qua bao lâu, đương Nạp Lan Yên Nhiên mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm, bốn phía vẫn là một mảnh hắc ám, nàng cảm thấy đầu của mình có chút đau đớn, muốn dùng tay xoa xoa, nhưng đột nhiên phát hiện tay của mình căn bản không nhúc nhích được. Nạp Lan Yên Nhiên tâm lý kinh ngạc, nhanh chóng cảm nhận chính mình lúc này trạng thái. Tùy theo ý nghĩ dần dần thanh tĩnh, Nạp Lan Yên Nhiên rất nhanh cảm nhận được mãnh liệt khuất nhục cảm giác, nàng dần dần hiểu rõ chính mình lúc này tình cảnh, chính mình dường như bị bắt cóc. Nạp Lan Yên Nhiên cảm giác được chính mình đứng lấy bị trói ở tại nhất cây cột phía trên, hai tay vòng qua cây cột bị dây thừng trói lại, sau đó từ hai chân của mình đến trên người cũng có một vòng lại một vòng dây thừng đem thân thể của chính mình cùng cây cột buộc tại cùng một chỗ. Liền cổ cũng bị quấn lên một vòng dây thừng, khiến cho chính mình liền chuyển động đầu của mình đều làm không được. Ngoài ra, nàng cảm đến trong miệng mình bị lấp cái gì vậy, ánh mắt cũng bị che lại, căn bản nhìn không thấy xung quanh đồ vật. Ô ô ô ô ô. Hoàn toàn tỉnh táo lại Nạp Lan Yên Nhiên lập tức bắt đầu giãy giụa, nhưng mà bọn cướp rõ ràng buộc thật sự nhanh, căn bản làm chính mình không có bao nhiêu giãy giụa đường sống. Nỗ lực nửa ngày, dây thừng không có nửa điểm buông lỏng dấu hiệu, ngược lại đem chính mình mệt mỏi được thở dốc phì phò. Nạp Lan Yên Nhiên nội tâm bắt đầu có chút hoảng hốt, rốt cuộc là ai bắt cóc chính mình, mục đích là cái gì? Là vì uy hiếp Nạp Lan gia, vẫn là Vân Lam Tông? Vẫn là cái gì khác mục đích? Hiện nay tại Gia Mã Đế Quốc có gan không nhìn Nạp Lan gia cùng Vân Lam Tông, mà bắt cóc chính mình, đến tột cùng có ai? Nghĩ đến đây thời điểm, Nạp Lan Yên Nhiên mạnh mẽ nhớ tới người kia, Tiêu Viêm. Chẳng lẽ là hắn? Là hắn bắt cóc ta? Lúc này Nạp Lan Yên Nhiên, ngược lại càng hy vọng bắt cóc chính mình chính là Tiêu Viêm, mà không là cái gì khác bọn đạo chích. Đương nghĩ tới chỗ này thời điểm, Nạp Lan Yên Nhiên tâm nhảy mạnh mẽ gia tốc, phản phất có một đầu nai con tại lồng ngực bên trong đi loạn, nàng không biết, chính mình khuôn mặt đã hiện ra đỏ ửng. Một đôi trắng nõn chân nhỏ đã ở không tự chủ được cho nhau xoa cử động lấy. Tùy theo chính mình tiếp tục suy luận, Nạp Lan càng ngày càng cảm thấy Tiêu Viêm bắt cóc chính mình có khả năng là lớn nhất. Chẳng lẽ hướng về Lưu Tinh hứa nguyện vọng kia thật ứng nghiệm? Nạp Lan Yên Nhiên lập tức vang lên bị đánh choáng váng phía trước, hứa nguyện vọng kia, tâm nhảy lợi hại hơn, nhưng là, tại sao muốn dùng loại phương pháp này đem ta mang đi, thì không thể ôm nhu một chút sao? Thật sự là, nhưng là lại nghĩ lại, có lẽ, đây chẳng lẽ là lão thiên gia cấp ám hiệu của ta sao? Tại nói cho ta muốn làm hắn. Nạp Lan Yên Nhiên không dám nghĩ tới. Nàng lúc này chỉ hy vọng suy đoán của mình là chính xác, bắt cóc chính mình người chính là Tiêu Viêm. Ngay tại Nạp Lan Yên Nhiên suy nghĩ lung tung thời điểm bỗng nhiên nàng nghe được mình bên người lại truyền đến một cái khác nữ nhân rên rỉ cùng dãy dụa âm thanh. Điều này làm cho Nạp Lan Yên Nhiên tâm lại lần nữa nhắc tới cổ họng, xảy ra chuyện gì? Còn có nữ nhân khác bị bắt cóc rồi hả? Là ai? Chẳng lẽ bắt đi của ta không phải là Tiêu Viêm? Tùy theo bên cạnh rên rỉ cùng dãy dụa âm thanh càng lúc càng lớn, Nạp Lan Yên Nhiên nội tâm lại lần nữa hoảng hốt, hơn nữa bởi vì nội tâm hoảng hốt mà lại lần nữa kịch liệt dãy dụa. Ngay tại Nạp Lan Yên Nhiên cùng một cái khác không biết là ai nữ nhân từ chối thật lâu sau, bỗng nhiên một đạo mang theo nhàn nhạt ý cười âm thanh vang lên, "A, tiểu bảo bối nhóm tỉnh a." Nghe tới cái này quen thuộc âm thanh thời điểm, Nạp Lan Yên Nhiên tâm lập tức buông xuống, đồng thời ngược lại còn cảm thấy một chút mừng thầm. Tiêu Viêm ngâm vào nước cốt lắm một bầu trà xanh, sau đó bưng lấy ấm trà đi đến chính mình phòng đại sảnh nhất cái ghế nằm ngồi xuống, nhẹ nhàng hớp một miệng trà về sau, để bình trà xuống, hai chân tréo ngoảy, có nhiều hăng hái nhìn phía trước, tựa như tại giống như xem diễn. Mà giờ khắc này ở trước mặt hắn cũng không là cái gì đang tại thượng diễn trò kịch, mà là hai cái mỹ nữ tuyệt sắc, đúng là Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Giờ phút này đối với hai thầy trò song song đứng lấy, phân biệt bị trói ở tại nhất cây cột phía trên, từ đầu đến chân trói lại cái cực kỳ chặt chẽ, cũng bị đeo lên bịt mắt cùng viên bịt mồm. Nạp Lan Yên Nhiên trên người chỉ mặc một đầu mỏng manh váy ngủ, căn bản che giấu không nổi nàng kia yểu điệu dáng người, mà Vân Vận tắc dứt khoát bị cởi sạch sành sanh, bởi vì lúc trước bị Tiêu Viêm một đường dạy dỗ, quần áo cùng tất chân đều sớm bị mồ hôi cùng yêu dịch thấm ướt, những cái này ướt sũng quần áo tự nhiên cũng liền bị Tiêu Viêm cởi xuống dưới. Bất quá hai vị mỹ nữ lúc này tuy nhiên cũng nằm ở hôn mê bên trong, bên phải Nạp Lan Yên Nhiên tự nhiên là phía trước bị Tiêu Viêm đánh ngất, mà Tả Nghiên Vân vận là bởi vì lúc trước bị giam tại rương bên trong bị quất cắm một đường, mệt đến hư thoát sau đã ngủ mê man. Một lát sau, Nạp Lan Yên Nhiên trước tỉnh, sau đó liền bắt đầu thất kinh, ô ô, giãy giụa, theo sau Vân vận cũng tỉnh, bắt đầu cùng Nạp Lan Yên Nhiên giống nhau liên tục không ngừng giãy giụa. Này đều bị Tiêu Viêm nhìn tại mắt bên trong, bất quá hắn không rên một tiếng, lẳng lặng ngồi ở trên ghế dựa, thưởng thức hai người mỹ nữ này tại cây cột phía trên giãy giụa, trên rỉ vẻ đẹp, thẳng đến trải qua một lúc lâu, Tiêu Viêm cũng thưởng thức đủ, lúc này mới cười phá vỡ này không khí trầm mặc. Tiêu Viêm đứng người lên, chậm rãi đi đến hai nàng trước người, đưa ra hai tay, tùy ý vuốt ve hai nàng bị gắt gao trói lại thân thể yêu kiều. Không biết là bởi vì ngứa vẫn là cái gì khác nguyên nhân, vừa mới bình tĩnh xuống hai nàng lại bắt đầu vặn vẹo eo nhỏ, ô ô, thẳng kêu. Tiêu Viêm đầu tiên là đi đến chính mình, lão tình nhân, Vân vận kia một bên, cao thấp nhìn quét Vân vận kia trần như nhộng tuyệt vời thân thể, theo sau hai tay cầm Vân vận hai cái hùng vĩ bán cầu, tùy ý vuốt ve Vân ve. A. A. A. Tùy theo Tiêu Viêm hai tay vuốt ve Vân ve. Vân vận bắt đầu có tiết tấu phát ra mơ hồ nũng nịu rên rỉ hơn nửa vặn vẹo thân thể yêu kiều, bóp nhẹ sau một hồi, Tiêu Viêm bỗng nhiên cải biến vị trí cùng thủ pháp, bắt đầu vuốt ve Vân ve cùng trảo tao Vân vận bụng, eo nhỏ. Vân vận nũng nịu rên rỉ trung lập khắc nhiều hơn rất nhiều cười âm, thân thể yêu kiều cũng từ lúc trước vặn vẹo biến thành kịch liệt giãy giụa, đương nhiên, này trừ bỏ làm Tiêu Viêm thị giác cùng thính giác hưởng thụ nâng cao một bước ở ngoài, tác dụng gì đều không có. Tại chơi đã Vân vận thân thể về sau, Tiêu Viêm đứng người lên, nâng lên cằm của nàng, tại Vân vận mặt nhỏ một bên nhẹ nhàng hôn một chút. Ô ô, Vân vận cảm giác được Tiêu Viêm hôn môi, gương mặt xinh đẹp lập tức xấu hổ đến hiện đầy đỏ ửng. Vận nhi, ta mang cho ngươi lễ vật đến, muốn nhìn nhìn sao? Lại thân Vân vận một ngụm về sau, Tiêu Viêm vuốt nhẹ vành tai của nàng hỏi. Vân vận khẽ gật đầu một cái. Sau đó Tiêu Viêm đem Vân vận bịt mắt cởi bỏ, Vân vận mở mắt đẹp, cuối cùng nhìn thấy chính mình bên cạnh bị trói nữ hài, đúng là Nạp Lan Yên Nhiên. Ô ô ô ô. Vân vận có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Viêm, bị ngăn chặn miệng nhỏ bên trong phát ra âm thanh, giống như là muốn nói cái gì. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá đâu. Tiêu Viêm cúi đầu, như không có chuyện gì xảy ra bóc Vân vận nhũ đầu. Kháng nghị không có hiệu quả nha. Theo sau Tiêu Viêm dùng sức sờ, Vân vận thân thể yêu kiều căng thẳng, giơ lên chân thủ phát ra một tiếng thật dài rên rỉ. Theo sau Tiêu Viêm một lần nữa cấp Vân vận mang tốt bịt mắt sau đó, lại chuyển qua Nạp Lan Yên Nhiên bên này, lúc trước nghe được bên người Vân vận kia kịch liệt rên rỉ cùng dãy dụa tiếng thời điểm, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng liền đã bắt đầu khẩn trương, lại có chút khởi đợi, đợi động tĩnh bên cạnh đình chỉ về sau. Sau đó nghe được Tiêu Viêm tiếng bước chân dần dần tới gần chính mình, Nạp Lan Yên Nhiên nội tâm lập tức khẩn trương lên đến, không tự chủ vặn vẹo thân thể, cố gắng ý đồ phán đoán. Tiêu Viêm rốt cuộc tại nơi nào? Đột nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên cảm giác được bụng của mình chợt lạnh, trong lòng mạnh mẽ kinh ngạc, nguyên lai là Tiêu Viêm đem Nạp Lan Yên Nhiên váy ngủ cấp liêu đi lên, một mảng lớn tuyết trắng bụng lập tức bại lộ tại trong không khí. Tiêu Viêm này tên đại bại hoại, vén ta váy làm gì? Cái này thay đổi thái, cơ thể của ta đều bị nàng thấy hết. Nạp Lan Yên Nhiên kinh hoảng rất nhiều, bắt đầu ở trong lòng xấu hổ giận dữ tức giận mắng lên. Bất quá Tiêu Viêm tự nhiên là nghe không được, hắn cúi người xuống, cẩn thận đoan trang Nạp Lan Yên Nhiên váy phía dưới phong cảnh, cùng Vân vận giống nhau, Nạp Lan Yên Nhiên bụng phía trên cũng có thể thấy rõ mã giáp tuyến. Này tự nhiên là hai thầy trò hàng năm rèn luyện mà được đến khỏe mạnh dáng người, bằng phẳng bụng không có nhất chút thịt dư, kia mảng lớn làn da trắng nõn thắng tuyết. Lại hướng xuống chính là một đầu gợi cảm sợi tơ quần lót, bao trùm ở này thần bí nhất tam giác khu vực. Tiêu Viêm vươn tay tại Nạp Lan Yên Nhiên bụng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ cảm thấy kia làn da trượt như tơ lụa, nộn như mỡ đông, nén ở giữa giàu có co giãn. Hơn nữa còn có thể ngửi được nhàn nhạt mùi thơm, tuyệt không kém hơn Vân vận, Tiêu Viêm cũng không khỏi được cảm thán, không hổ là hai thầy trò, thân thể đều là như vậy cực phẩm. Bất quá tại Tiêu Viêm hưởng thụ đồng thời, Nạp Lan Yên Nhiên cảm giác nhưng là không còn tốt như vậy, tinh tế mềm mại làn da mang đến lớn nhất nhược điểm chính là sợ ngứa. Tiêu Viêm có chút thô ráp tay vuốt ve tại Nạp Lan Yên Nhiên non mềm bụng phía trên, Nạp Lan Yên Nhiên chỉ cảm thấy vô số con sâu tử tại chính mình bụng phía trên loạn bò, quả thực kỳ ngứa khó nhịn, cho nên cùng phía trước vân vận giống nhau, Nạp Lan Yên Nhiên cũng bắt đầu liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể, đồng phát ra mơ hồ không rõ tiếng cười. Nạp Lan Yên Nhiên phản ứng tự nhiên tại Tiêu Viêm đoán trước bên trong, bất quá hắn tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì dừng tay ý đồ, ngược lại có nhiều hăng hái nhìn Nạp Lan Yên Nhiên dãy dụa, về sau mặt dứt khoát trực tiếp từ vuốt ve đổi thành gãi. Vù vù vù. Ô vù vù vù vù vù. Vù vù vù vù vù vù, Nạp Lan Yên Nhiên phí công vặn vẹo thân thể, thậm chí dây thừng đều tại cây cột phía trên ma sát phát ra, kẻo kẹt tâm thanh. Nhưng mà Tiêu Viêm ý xấu nghĩ lại đâu chỉ ở đây đâu này. Công công, Tiêu Viêm dần dần bắt tay xuống phía dưới dời, theo Nạp Lan Yên Nhiên bụng chuyển qua quần lót của nàng bao trùm cái kia thiên tam giác khu vực, Nạp Lan Yên Nhiên thân thể yêu kiều lập tức như điện giật mạnh mẽ thẳng băng, nàng cũng cảm giác được chính mình bí ẩn khu vực đang bị Tiêu Viêm gãi gãi, mà loại này gãi gãi cho nàng mang đến không chỉ có khó có thể chịu đựng kỳ ngứa, còn có một loại như có như không. Mau cảm giác. Mà loại cảm giác này, cùng chính mình phía trước dùng tay tự an ủi cảm giác là giống nhau. Tên bại hoại này, thế nhưng công ta chỗ đó. Mau. Mau ngừng a. Nhưng là, loại cảm giác này. Lúc này Nạp Lan Yên Nhiên nội tâm không thể nghi ngờ là phức tạp, ký bởi vì chính mình bí ẩn khu vực bị Tiêu Viêm gãi gãi mà cảm thấy xấu hổ, lại có chút tham luyến loại này hỗn hợp ngứa cảm cùng mau cảm giác kỳ diệu. Mà không hy vọng Tiêu Viêm dừng tay. Nhưng mà, Tiêu Viêm kế tiếp làm sự tình, lại càng thêm ra ngoài Nạp Lan Yên Nhiên dự kiến. Tiêu Viêm dùng một ngón tay ôm lấy Nạp Lan Yên Nhiên quần lót ngoại duyên, nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài rồi, Nạp Lan Yên Nhiên giàu có co giãn sợi tơ quần lót lập tức bị rớt ra, lộ ra kia bị quần lót che chắn, nữ hài tử tối địa phương bí ẩn. Tiêu Viêm thuận theo bị rớt ra lỗ hổng hướng nhìn lại, tinh tường nhìn thấy kia mềm mại như đậu hũ khe thịt, mà ở khe thịt xung quanh, lại liền một cây tạp mao đều không có. Ô ô ô ô ô. Cảm giác được Tiêu Viêm xấu xa hành vi, Nạp Lan Yên Nhiên chớp mắt lại hoảng hốt, tên bại hoại này muốn làm gì? Hắn nghĩ cởi ta quần lót sao? Trời ạ! Ta còn không chuẩn bị tốt, thoát quần lót sau ta nên như thế nào gặp nhân a? Không đúng! Lão sư giống như sớm đã bị hắn cởi láng hết rồi, ta đây có phải hay không cũng cần phải. Nhưng mà, Nạp Lan Yên Nhiên não bổ hình ảnh hiển nhiên không có xuất hiện, tại đoan trang trong chốc lát về sau, Tiêu Viêm liền buông lỏng tay ra ngón tay, ba, một tiếng, quần lót liền lại bắn trở về, thậm chí bắn được Nạp Lan Yên Nhiên thân thể yêu kiều cũng không khỏi run run. Tốt lắm, tiểu vận, tiểu yên nhưng mà, ở đây đứng giữa trời rồi. Trước cho các ngươi nghỉ ngơi một chút a. Đùa giỡn hai nàng sau một hồi, Tiêu Viêm cũng hiểu được không sai biệt lắm, hắn đứng lên vỗ tay một cái, cởi bỏ vân vận cùng Yên Nhiên sợi dây trên người, hai nàng bởi vì trước đứng giữa trời, lúc này đều hơi mệt chút, vừa cởi dây sau có một chút đứng không vững, lung la lung lay mắt thấy muốn té ngã. Tiêu Viêm tay mắt lanh lẹ, khẽ cong eo đem vân vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên cùng một chỗ gánh tại bả vai phía trên. Đồng thời khiêng hai người, đối với người bình thường mà nói khả năng tương đối khó khăn, nhưng đối với Tiêu Viêm loại tu luyện này người tới nói lại hoàn toàn không phải là việc, lấy hắn thực lực hôm nay, lực khiêng mấy tấn cự thạch đều không nói chơi, càng huống hồ hai cái dáng người yểu điệu nữ tử đâu này. Tiêu Viêm cứ như vậy tả bả vai khiêng vân vận, bên phải bả vai khiêng Nạp Lan Yên Nhiên, đi vào phòng, mà hai nàng cũng đều ngoan ngoãn ghé vào Tiêu Viêm trên vai, vẫn không nhúc nhích. Tiến đến trong phòng ngủ về sau, Tiêu Viêm cũng đặc biệt đứng ở trước cái gương lớn chiếu, nhìn chính mình hai cái trên vai dài ra hai cái gợi cảm mông lớn cùng tứ đầu chân đẹp, vừa lòng gật đầu, ân, thật đẹp mắt. Theo sau, Tiêu Viêm đem hai nàng đặt ở giường của mình phía trên. Tiểu vận, bị ta khi dễ lâu như vậy, khát không khát? Có đói bụng không? Ta đi cho các ngươi cầm lấy nhiều điểm tâm. Tiêu Viêm tại Vân Vận miệng nhỏ thượng hôn một chút, sau đó đi ra phòng ngủ, mà Vân Vận tắc thẹn thùng gật gật đầu, ân, lão công, ngươi nhanh một chút trở về. Tiêu Viêm đi rồi, trong phòng chỉ còn lại có Vân Vận cùng Yên Nhiên. Đôi này bình thường thân thiết khăng khít thầy trò, lúc này không khí đã có một chút lúng túng khó xử, Yên Nhiên ánh mắt có chút mất tự nhiên nhìn thân thể trần truồng Vân Vận, tuy rằng phía trước đã thấy quá một lần sư phụ của mình tại Tiêu Viêm trước mặt lõa thể, bất quá nàng vẫn có một chút không có thói quen. Mà Vân Vận, tuy rằng sớm thành thói quen tại Tiêu Viêm trước mặt lộ ra thân thể, nhưng còn không có thói quen tại Yên Nhiên trước mặt cũng bảo trì cái bộ dạng này, cho nên chỉ có thể ngượng nghịu ngồi ở trên ghế dựa, hai tay hết sức chắn chính mình bí ẩn bộ vị, không dám nhìn Yên Nhiên. Lão sư, ngươi bình thường cùng Tiêu Viêm tại cùng một chỗ, đều là như thế này trần truồng thân thể sao? Không khí ngột ngạt liên tục trong chốc lát về sau, Nạp Lan Yên Nhiên cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi. Ân, Vân Vận ngượng ngùng gật gật đầu, Yên Nhiên, ta biết. Ngươi thực không thể nào hiểu được, cảm thấy ta hẳn là cảm thấy xấu hổ, bất quá, lão sư thật cảm thấy rất hạnh phúc. Vân Vận nhẹ giọng nói. Không, đổ cũng không phải là hoàn toàn không cách nào lý giải. Bất quá Nạp Lan Yên Nhiên lại cắt đứt Vân Vận lời nói, sau đó cúi đầu, gương mặt xinh đẹp hình như cũng có một chút hồng, nàng xoay người sang, quay lưng Vân Vận, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau về sau, Tiêu Viêm bưng lấy nước trà cùng điểm tâm trở lại gian phòng bên trong, cũng cảm giác được phòng bên trong có chút không khí quái dị, bất quá hắn cười cười cũng chưa từng quá để ý, đem cái đĩa đặt ở trên bàn, sau đó đem Vân Vận ôm vào chính mình trong lòng, đến, Vận Nhi, nhanh ăn đi. Tiêu Viêm gắp lên một khối điểm tâm đưa tới Vân Vận bờ môi, Vân Vận mở ra miệng nhỏ đem nuốt xuống. Yên Nhiên, sừng sờ làm sao? Mau hơn đến chịu chút a. Gặp Yên Nhiên như trước ngồi ở trên giường không biết suy nghĩ cái gì, Vân Vận thúc giục nói. Cái kia, Tiêu Viêm. Yên Nhiên cúi đầu, thần sắc ngượng nghịu, một lát sau về sau, tựa như hạ cái gì trọng đại quyết tâm giống như, ngẩng đầu nói, ngươi có thể hay không, cũng giống đối với lão sư đối với ta như vậy. Ách! Những lời này làm Tiêu Viêm có chút sửng sốt, ngươi đang nói cái gì à? Ta không phải là đã giống đối với Vận Nhi như vậy buộc ngươi sao? Không, này còn chưa đủ. Nạp Lan Yên Nhiên bỗng nhiên có chút kích động nói, ta không hy vọng ngươi gần chính là đem ta trói lại đến, ta muốn ngươi đối với ta, giống đối với lão sư ta như vậy thân mật. Dứt lời còn chỉ Tiêu Viêm cùng Vân Vận. Tiêu Viêm cúi đầu nhìn ngồi ở trên chân của mình Vân Vận, nhất thời không biết nên nói cái gì. Yên Nhiên, ngươi... Vân Vận cũng sững sờ ở sảng khoái tràn, nàng không rõ, Yên Nhiên vì sao lại đột nhiên nói ra như vậy nói. Lão sư, mấy ngày nay ta cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, kỳ thật ta đã sớm yêu thích Tiêu Viêm rồi, tại năm đó Tiêu Viêm cứu ông nội của ta thời điểm ta liền yêu thích hắn, ta hiện tại thật hối hận lúc trước đi Tiêu gia từ hôn. Nạp Lan Yên Nhiên hít một hơi dài, giống như phun cây đậu giống nhau đem chính mình ý nghĩ trong lòng toàn bộ nói ra. Lão công, việc này, ngươi như thế nào nhìn? Vân Vận quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, lúc này nàng cũng không nắm được chủ ý, nếu như chính là làm lão công cùng học trò cưng của mình chơi một chút buộc chặt, kia Vân Vận còn có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ, Yên Nhiên rõ ràng muốn cùng Tiêu Viêm quan hệ tiến hơn một bước, cái này làm Vân Vận có chút đắn đo không chừng, dù sao ai cũng không nghĩ người khác cùng chính mình chia sẻ lão công yêu, nhưng là... Cái này nhân lại là chính mình âu yếm đồ đệ, cho nên, nàng chỉ có nhìn về phía chính mình. Lão công, kỳ vọng hắn có thể quyết định. Tiêu Viêm nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, trầm mặc một hồi về sau, nói, ngươi và Vận Nhi không giống với, Vận Nhi dù sao cũng là của ta người yêu, có thể ngươi. Tuy rằng từng là vị hôn thê của ta, đối với chúng ta dù sao không có cảm tình. Ngươi đột nhiên nói như vậy. Không quan hệ. Tiêu Viêm, ta không ngại bắt đầu lại từ đầu. Yên Nhiên vội vàng nói, ta cũng có thể cho ngươi làm nô tỳ, dù sao dựa theo đã từng ước định, ta sớm nên làm như vậy. Yên Nhiên, ngươi nói cái gì đó? Nghe được Yên Nhiên nói như vậy, Vân Vận lập tức không bình tĩnh, vội vàng kêu lên. Làm nô tỳ. Nhưng mà Tiêu Viêm lại lộ ra một bộ hơi có hưng đến biểu cảm, sờ sờ cằm của mình cười nói, ngươi khoan hãy nói, này cũng xác thực một cái biện pháp. Lão công. Vân Vận quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm. Nạp Lan Yên Nhiên, ý tứ của ngươi ta minh bạch, bất quá chúng ta dù sao cảm tình không sâu như vậy, tùy tiện làm của ta người yêu nhất định là không đủ tư cách. Tiêu Viêm dừng một chút, còn nói, bất quá, nhìn tại ngươi thái độ kiên quyết như vậy, ta cũng nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, ngươi trước tiên có thể theo của ta nữ đầy tớ làm lên, nếu như biểu hiện tốt lắm, ta về sau có thể cho ngươi đương yêu nô, trở thành cuối cùng của ta người yêu cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, ngươi cũng đừng nói ta không cho ngươi hối hận cơ hội. Ta trước cho ngươi một tháng trải nghiệm kỳ, một tháng sau, ngươi có thể tuyển chọn rời khỏi. Đương nhiên, nếu như ngươi tuyển chọn tiếp tục lời nói, vậy ngươi liền vĩnh viễn không có cơ hội rời khỏi rồi, hiểu chưa? Ân Tiên Nhiên gật gật đầu. Tốt lắm, phải nói ta cũng nói xong rồi, quyền lựa chọn tại ngươi, ngươi quyết định đi. Tiêu Viêm nói xong, dựa vào ghế tử lưng, chờ đợi Nạp Lan Yên Nhiên quyết định. Nạp Lan Yên Nhiên cúi đầu do dự một hồi, hàm răng cắn chặt môi hồng, nhìn ra được nội tâm của nàng đã ở dãy dụa. Sau một lúc lâu sau đó, nàng ngẩng đầu, kiên định nhìn Tiêu Viêm, ta nguyện ý, làm nữ đầy tớ của ngươi. Yên Nhiên, ngươi. Vân Vận còn nghĩ khuyên nói cái gì đó, Yên Nhiên lại giành nói, lão sư, đây là quyết định của ta. Ngài sẽ cùng ý của ta tùy hứng a, được không? Đối mặt Yên Nhiên mời cầu, Vân Vận cũng không tốt nói cái gì, đành phải cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Có thể, bất quá làm của ta nữ đầy tớ, kia lén lút bên trong vốn không có chính mình mặc quần áo quyền lực rồi, tựa như Vận Nhi như vậy. Tiêu Viêm nói tiếp nói, cũng nhìn về phía chính mình trong lòng Vận Nhi, cho nên, ngươi nếu như thực sự muốn làm của ta nữ đầy tớ, vậy trước tiên đem chính mình quần áo cởi a. Dứt lời nhìn về phía Yên Nhiên, bất quá nếu như ngươi không nghĩ cởi lời nói, ta cũng không ép ngươi, ngươi vừa rồi những lời này, ta coi như không nghe được. Yên Nhiên bắt tay đưa về phía cổ áo của mình, hiển nhiên còn đang do dự, theo sau nàng cắn chặt răng, một phen cởi chính mình váy ngủ, cũng lột xuống quần lót của mình, lúc này nàng liền cùng với Vân Vận giống nhau, thân thể trần truồng đứng ở Tiêu Viêm trước mặt. Khi nhận lấy phía dưới. Chờ một chút, lão công. Tiêu Viêm còn tính toán nói cái gì, Vân Vận lại cắt đứt hắn nói. Như thế nào? Vận Nhi, ta như vậy đối đãi đồ đệ của ngươi, ngươi tức giận. Không, Vân Vận cúi đầu nhẹ giọng nói, này dù sao cũng là Yên Nhiên quyết định của chính mình, tựa như nàng phía trước tôn trọng quyết định của ta, không phản đối ta và ngươi quan hệ giống nhau, ta cũng chỉ có thể tôn trọng quyết định của nàng. Nhưng là, Vân Vận dứt lời ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt tràn đầy kiên định, nhưng ta cùng Yên Nhiên dù sao cũng là thầy trò, tình như tỷ muội, cho nên lão công ngươi nếu như chính xác là muốn đem Yên Nhiên coi như nữ đầy tớ đến hoạt động giáo lời nói, vậy. Làm Vận Nhi cùng Yên Nhiên cùng một chỗ gánh vác a. Dứt lời tại Tiêu Viêm có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong, theo Tiêu Viêm trong ngực đứng lên, đi đến Yên Nhiên bên người. Xoay người cùng Yên Nhiên bả vai cũng bả vai đứng lấy, nhìn về phía Tiêu Viêm. Lão sư, ngươi. Yên Nhiên nhìn về phía Vân Vận, cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Vận Nhi, ngươi đây là cần gì chứ? Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài, ngươi là lão bà của ta, cần gì phải đi làm nữ đầy tớ đâu này? Ta vừa mới nói, ta cùng Yên Nhiên tình như tỷ muội, cho nên ta không thể ngồi thì Yên Nhiên chịu khổ mà thờ ơ. Vân Vận nhìn về phía Yên Nhiên, vừa nhìn về phía Tiêu Viêm, trong mắt kiên định không thay đổi chút nào, hơn nữa, Vận Nhi lúc đó chẳng phải ngươi yêu nô sao? Ngươi đã kiên trì như vậy, tốt như vậy a. Tiêu Viêm thở dài nói, theo sau Tiêu Viêm cũng ngồi thẳng thân thể, ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc, vậy bây giờ, các ngươi đã đều là của ta nữ đầy tớ, trước hết quỳ xuống bảo ta một tiếng chủ nhân a. Vân Vận cùng Yên Nhiên cùng nhìn nhau một chút. Gật gật đầu, sau đó cùng một chỗ quỳ gối tại Tiêu Viêm trước mặt, hai vị trần như nhộng mỹ nhân đem đầu trực tiếp nằm ở sàn phía trên, làm ra phục sát đất bộ dạng, thời gian cung kính kêu một tiếng, chủ nhân. Ai, không tệ, rất tốt. Tuy rằng ngay từ đầu Tiêu Viêm còn có một chút do dự, nhưng khi thấy hai cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân thân thể trần truồng quỳ sát ở trước mặt mình kêu chính mình chủ nhân, Hơn nữa hai vị này mỹ nhân vài năm trước vẫn là chính mình cao không thể chạm, có thể nói gia mã đế quốc nữ thần hai thầy trò, nói trong lòng không có cảm giác thành tựu, vậy khẳng định là giả. Tiêu Viêm vui tươi hớn hở đi phía trên đi, đem hai vị mới được đến nữ đầy tớ đỡ. Các ngươi đã hiện tại nhận thức ta làm chủ nhân, kia chủ nhân liền cho các ngươi một món lễ vật a. Tiêu Viêm cười nói. Ân Cân, Vân Vận cùng Yên Nhiên quỳ gối tại Tiêu Viêm trước mặt, mặt mang ý cười, thuận theo gật gật đầu. Theo sau Tiêu Viêm theo bên trong nạp giới lấy ra hai cái đồ vật, Vân Vận cùng Yên Nhiên cúi đầu vừa nhìn, thứ này không phải là cái khác, mà là hai cái từ thuộc gia chế thành vòng cổ. Cái này vòng cổ khi nữ đầy tớ tượng trưng, bắt nó đeo lên cổ của các ngươi phía trên, liền đại biểu các ngươi chính thức trở thành của ta nữ đầy tớ rồi, hiểu chưa? Tuân mệnh, chủ nhân. Yên Nhiên nhìn cái này vòng cổ, nàng trước hết làm ra phản ứng, mặc dù biết bị đeo lên vật này thập phần khuất nhục, nhưng vì trở thành Tiêu Viêm nữ đầy tớ, vì được đến Tiêu Viêm tâm, nàng quyết định, liều mạng. Tốt, lão công, không, chủ nhân. Nhìn đến Nạp Lan Yên Nhiên dứt khoát như vậy đồng ý, Vân Vận cũng vứt bỏ rất chính mình một điểm cuối cùng lòng xấu hổ, dù sao đối phương là chính mình âu yếm lão công, lại có cái gì tốt mất mặt đây này. Hai cái mỹ nhân giơ lên chân thủ, giơ cao chính mình trắng nõn thon dài cổ, chờ đợi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng không do dự nữa, triển khai trong tay vòng cổ, bộ lên hai nàng cổ, tùy theo một trận kim loại đáp chụp âm thanh qua đi. Tiêu Viêm cuối cùng đem vòng cổ, đeo ở Vân Vận cùng Yên Nhiên trên cổ. Khi nhận lấy phía dưới đến, liền để cho chúng ta làm một điểm cái khác trò chơi a, của ta hai cái tiểu nữ nô. Tiêu Viêm điều khiển hai nàng trên cổ vòng cổ nói. Vâng, chủ nhân. Vân Vận cùng Yên Nhiên hai miệng đồng thanh nói, nghe truyện tại audiotruyện21.com.